Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Hồng Trần một kiếm chảm tiên tới. Cửu Thiên Chi Thượng, giờ khắc này, thập đại trong cấm địa đều có cổ lão vừa thần bí tồn tại. Mở mắt, nhìn phía thiên thạch giới, chỉ thấy một cái đại thủ, không biết từ chỗ nào xông ra, hướng phía cái kia tôn đại triển thần uy nhân hoàng chuông bắt tới. Bàn tay lớn bên trên tiết lộ ra ngoài khủng bố uy thế, so với lúc trước tất cả mọi người đều khủng bố hơn. Đây là Hỗn Độn Thạch Đế. Thấy đại thủ này, tất cả mọi người mơ hồ đoán được người đến thân phận. Tiên tổ chưa chết, trước kia vị kia còn đang vì mình sư tôn hiến tế. Thấy bi thương thượng thương thành thánh tổ, giờ phút này nhìn thấy một màn này, lập tức vui mừng dâng lên. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, đại thủ này cũng không là năng lượng hư cấu đi ra tồn tại, mà là thật sự rõ ràng bản tôn. Chẳng lẽ thiên đế hắn thật thành tiên hay sao? Liền liền cái kia lão già tóc bạc cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vẩn đục trong con ngươi đều là khiếp sợ. Hắn là nơi này một cái duy nhất gặp qua thiên đế người, tự nhiên biết cấp độ này cường giả mạnh mẽ đến đâu. Nhưng trước mắt cái này bay dò xét đi ra bàn tay lớn, khí tức đã vượt xa năm đó thiên thạch giới hai vị kia thiên đế. Nếu như không phải trong truyền thuyết tiên, vậy hắn đến cùng là cảnh giới gì? Mọi người mắt không chớp nhìn xem bàn tay lớn kia cùng nhân hoàng chuông gặp nhau. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đánh ra vô địch chi thế nhân hoàng chuông, vậy mà sinh sinh bị người đến cho cầm cố lại. Tiếng chuông vẫn tại vang đãng, có thể lại không cách nào động đậy. Chủ nhân, nam tử áo đen kia càng là vô cùng kích động nhìn cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn. Thanh âm của hắn cũng làm cho tất cả mọi người đều xác nhận người đến thân phận thật chính là Hỗn Độn Thạch Đế. Tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, rung động trong lòng bọn họ càng không cách nào nói rõ. Nhân hoàng 800 vạn năm bất tử cũng đã làm cho người khiếp sợ không kềm chế được, mà Hỗn Độn Thạch Đế có thể là so với người hoàng càng sớm hơn tồn tại a. Chẳng lẽ thế gian thật sự có vĩnh sinh chi thuật sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người bắt đầu dao động dâng lên. Tiểu Hắc ba người thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chưa từng có mạnh mẽ Hỗn Độn Thạch Đế để bọn hắn cảm nhận được mối nguy. Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm trong Hỗn Độn Thạch Đế xuất hiện mang đến khiếp sợ thời điểm, Hỗn Độn Thạch Đế rốt cục mở miệng, thanh âm phảng phất theo xa xôi tuế nguyệt trước phiêu đãng mà tới, kéo dài vô cùng. Lâm Phong tử, chúng ta đều thối lui một bước, như thế nào? Hỗn Độn Thạch Đế thanh âm quanh quẩn tại thiên thạch giới bên trong, để cho người ta khiếp sợ là hắn vậy mà không có trực tiếp đối nhân hoàng ra tay, mà là tại khuyên hắn rời đi. Thanh âm bên trong mang theo có chút ít bất đắc dĩ, tựa hồ không muốn cùng Lâm Thiên động thủ. Lần này tất cả mọi người mộng bức, liền mạnh như vậy, thậm chí khả năng đã thành tiên Hỗn Độn Thạch Đế cũng không nguyện ý đối địch với Lâm Thiên. Vị này trong truyền thuyết nhân hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thượng Thương Thành bên trong cái vị kia lão già tóc bạc không khỏi lắc đầu than nhẹ, nếu như trên đời thật sự có tiên, Hỗn Độn Thạch Đế được cho là một vị, vị này nhân hoàng đồng dạng như thế. Dù sao, đây chính là một vị tại 800 vạn năm trước liền có thể chém giết bát đế tồn tại a. So với Hỗn Độn Thạch Đế, thật đúng là không nhất định có yếu. Cho nên, tại lão già tóc bạc xem ra, Hỗn Độn Thạch Đế không muốn đối địch với hắn cũng rất bình thường. Ta muốn Hỗn Độn chi tâm, lấy ra, ta lập tức liền đi. Đại chiến bùng nổ về sau, Lâm Thiên thanh âm lần thứ nhất vang lên, chẳng qua là thân ảnh của hắn vẫn không có xuất hiện, không biết ở nơi nào. Hỗn độn thạch đế tự nhiên là biết Lâm Thiên muốn làm gì, bất đắc dĩ nói, cho ta một lần mặt mũi, tính toán như thế nào? Tính toán? Nghe nói như thế, Lâm Thiên âm điệu trong nháy mắt đề cao mấy cái cấp độ. Hắn ngậm lấy lạnh thấu xương sát ý, cười lạnh nói, các ngươi cùng không cùng cái chỗ kia có quan hệ, ta có khả năng mặc kệ, cùng lắm thì lại đến một trường hạo kiếp thôi. Có thể các ngươi thạch nhân tộc mong muốn đem ta xóa đi, thừa dịp ta tại thiên hoang giới ngủ say, ra tay với ta, này một bút huyết hải thâm cừu, ngươi để cho ta tính toán. Các ngươi muốn phù hộ thủ hộ ta đầu kia cửu U Ma Long không có chuyện gì. Bằng không, ta thề, ngươi thạch nhân tộc, chắc chắn không còn sót lại chút gì. Lâm Thiên cái kia âm thanh lạnh lùng, nương theo lấy sát ý vô tận, theo trong hư không truyền ra, tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang, nhường vô số người tê cả da đầu, làm cho cả thạch nhân tộc không còn sót lại chút gì. Hắn thật đúng là dám nói a. Không ít thạch nhân trong lòng căm giận, cảm thấy Lâm Thiên đây là tại nói ngoa. Bọn hắn thạch nhân tộc có thể là có hỗn độn thạch đế loại tồn tại này. Thượng thương cổ khoáng bên trong, càng là có không ít thuộc về bọn hắn thạch nhân tộc thần bí tồn tại. Coi như hắn Lâm Thiên lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng triệt để diệt đi bọn hắn toàn bộ thạch nhân tộc đi. Chỉ có hỗn độn thạch đế, phá lệ yên lặng, thực lực càng mạnh, cũng càng là hiểu rõ. Lâm Thiên mạnh mẽ, coi như tại cái kia cửu thiên chi thượng, hắn cũng là đi ngang tồn tại. Tốt nửa ngày, hỗn độn thạch đế hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Lâm Phong Tử, nếu là tại thiên đạo phá toái trước, ngươi muốn này hỗn độn chi tâm, ta không nói hai lời, liền đem đồ vật cho ngươi. Nếu là tại thiên đạo phá toái trước, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn dám ra tay với ta. Hỗn độn thạch đế lời còn không có kể xong, liền bị Lâm Thiên cho khinh thường cắt ngang, thanh âm khinh miệt vô cùng, làm cho hỗn độn thạch đế không khỏi lần nữa yên lặng, bởi vì hắn biết Lâm Thiên nói đây là sự thật. Nếu không phải Lâm Thiên thụ thương, bây giờ thiên hạ này, ai dám đi mạo phạm hắn vị này tên điên? Đáng tiếc, ngươi đã như thế đúng không? Hỗn độn thạch đế có chút bất đắc dĩ thở dài, đều thối lui một bước, chẳng lẽ không được không? Ngươi bây giờ trạng thái, đang cần tĩnh dưỡng, luân phiên chinh chiến, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Thượng thương cổ khoáng bên trong, đều là như thế nào tồn tại? Chính ngươi cũng rõ ràng, giết đi vào, ngươi còn có thể ra tới sao? Hỗn độn thạch đế nhịn không được nói ra, đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm sự tình. Lâm Thiên không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, tới, đồ vật giao không giao ra. Một câu, hỗn độn thạch đế yên lặng không nói, xem ra, ngươi là muốn chiến. Một lát, Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Hắn lạnh lùng nói, không vài vạn năm không thấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi hỗn độn thể, bây giờ có cái gì tiến bộ không có? Tiếng nói vừa ra, nhân hoàng chuông chấn động không thôi, đế uy hạo đãng, đột nhiên một thoáng, tránh thoát hỗn độn thạch đế bàn tay lớn, sau đó hướng phía hắn đụng tới. Ai? Hỗn độn thạch đế lần nữa hít một tiếng, đột nhiên ra tay. Bàn tay lớn cùng chuông lớn đụng nhau, chẳng qua là một thoáng, liền đánh nát phiến thiên địa này. Rầm rầm rầm, chuông lớn giống như là điên rồi, liên tục va về phía hỗn độn thạch đế. Mặc dù không có thể gây tổn thương cho được hắn, nhưng hắn cũng bắt không được nhân hoàng chuông. Cái này khiến hỗn độn thạch đế trong lòng cũng có chút ít tức giận. Kiếm tới, hắn hét lớn một tiếng. Hỗn độn kiếm thai trong nháy mắt bay vào trong tay của hắn. Trên bầu trời vị kia nam tử áo đen cũng lặng yên biến mất. dung nhập trong kiếm, trong chớp mắt, hỗn độn chi quang lớn sáng lên, sau đó hướng phía nhân hoàng chuông hung hăng bổ tới, keng, xông người tới hoàng chuông, lập tức bay ngược ra ngoài, màu vàng xanh nhạt chuông thân bên trên, xoạt xoạt, một tiếng, xuất hiện Hứa Đạo Liệt Ngân, thiên thạch giới bên trong, nguyên bản nghe được Lâm Thiên, có chút lo lắng đề phòng thạch nhân tộc cường giả, thấy cảnh này, lập tức thở dài một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm, không khỏi cười nhạo nói, nhân hoàng cũng không gì hơn cái này đi, mọi người ở đây bay lên ý nghĩ này nháy mắt, trong hư không thiếu niên áo trắng, vẻ mặt lạnh lẽo, duỗi tay ra, như là quát, kiếm tới, thanh âm của hắn, quán xuyên cổ kim, bạch, thiên linh giới phía ngoài trong tinh không, có hai đoạn nhuộm thần huyết tàn kiếm. Giờ phút này mãnh liệt chấn động lên, lập tức bạo phát ra vô tận đế uy, sau đó bay ra ngoài, hóa thành hai đạo lưu quang, mang theo vô tận sát khí, giết tiến vào hư không. Đây là thiên đế cũng tại động thủ, thiên linh giới cường giả, cảm nhận được trong tinh không động tĩnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Vạn linh đế cung bên trong cái kia lão quy, thấy một màn này, càng là muốn đuổi theo ra ngoài. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Thiên để nó lưu tại nơi này thủ hộ, lại không khỏi ngừng lại. Hư không vô tận bên trong, hai đoạn đoạn kiếm trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh hoàn chỉnh trường kiếm, lộng lẫy bất hủ vết máu, chứng minh nó đã từng rực rỡ. Tại rơi vào Lâm Thiên trên tay trong nháy mắt, Lâm Thiên liền giết ra ngoài. Cái kia một bộ áo trắng xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời, kiếm quang vạch phá thiên địa, giống như là muốn nắm này một giới đều cho chém vỡ, trong nháy mắt nhào về phía hỗn độn thạch đế, mang theo một cỗ khí tức quỷ dị. Lâm Thiên thanh âm tùy theo mà tới, nhất niệm hồng trần. Sau một khắc, giữa thiên địa liền vang lên hỗn độn thạch đế có chút thanh âm hoảng sợ. Đây là luân hồi lực lượng. Người vậy mà tìm hiểu trong truyền thuyết luân hồi. Đêm nay liền đến cái này. Buổi sáng ngày mai muốn mở sớm sẽ. Không thể tới trễ. Mấy ngày nay thức đêm chịu trạng thái cũng là ngạc nhiên kém vô cùng. Ân, nghỉ ngơi một chút. Điều chỉnh một chút trạng thái. Chờ một lúc ta sẽ còn tiếp tục viết. Viết đến 12 giờ. Bất quá 12 giờ là khẳng định càng không ra chương 3. Bất quá có thể đem ra điều chỉnh thay mới. Về sau đều tận lực sớm một chút. Khống chế tại 11 giờ trước nắm thay mới càng xong. Bằng không thì nhường mọi người bồi tiếp ta cùng một chỗ thức đêm. Quái ngượng ngùng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.